Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đủ đáng ghét. Cô cũng có mỹ nhân kế của cô. Lạnh lùng hất tóc ra sau lưng một cách sang chảnh. Cô khều khều lưng Xâm Phong, nhờ cậu giảng hộ mấy bài toán. Kỳ Tâm đâu ngờ, cái mỹ nhân kế kia của cô không chỉ thành công thu hút ai đó, mà còn kèm theo tác dụng phụ, thổi bùng ngọn lửa ghen tức của anh. Anh nhìn hành động thân thiết của Kỳ Tâm và Xâm Phong dưới lớp, sắc mặt đen thui như đáy nồi. Sẵn giọng nói, thầy muốn tổ chức một vở kịch về đề tài tình yêu tuổi học trò, có em nào cảm thấy mình có thể tham gia không? Nếu không có ai xung phong, thầy sẽ cử bạn Kỳ Tâm và bạn Xâm Phong tham gia nhé. Hai bạn rất có tố chất. Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thầy giáo bị cái gì vậy? Tự dưng ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nổi hết cả da gà. Kỳ Tâm, Xâm Phong, hai em thấy sao? Kỳ Tâm thờ ơ ném cho anh một câu. Sao cũng được ạ. Xâm Phong đỏ mặt. Nếu Kỳ Tâm tham gia thì cậu cũng tham gia. Cậu lắp bắp. Em sẽ tham gia. Vũ Dĩ Phàm cười gian, từ tốn nói. Tốt, vở kịch này tôi cũng sẽ tham gia. Kịch bản như sau. Hai em sẽ đóng vai là hai học sinh yêu sớm, bỏ bê học hành, thường xuyên ăn chơi đua đòi. Vũ Dĩ Phàm đọc một lèo, vô cùng hài lòng với kịch bản mà mình tự nghĩ ra. Kịch bản gì mà dở như cám lợn ấy, vừa nghe là biết thầy tự nghĩ rồi. Kỳ Tâm bĩu môi, rồi cho anh một gáo nước lạnh thấu xương. Vậy em thử viết kịch bản hay hơn đi. Anh đen mặt phản bác. Anh viết hay như thế mà cô nhóc này dám chê. Có gì khó chứ, em và Xâm Phong sẽ là đôi bạn thân. Đi học, đi chơi, đi ăn, đi xem phim đều phải đi cùng nhau. Kịch bản gì mà nhảm nhí như vậy, quá thiếu muối. Kịch bản của thầy mới là thiếu muối ấy. Mắt thấy chiến tranh sắp xảy ra, Xâm Phong vội xen vào hòa giải. Hai người bình tĩnh bình tĩnh, cứ cãi nhau như vậy thì tập sao được ạ? Trời ạ, hai người này kịch bản của ai cũng dở ẹt hết. Nhưng thầy Vũ là thầy giáo nên nghe theo thầy ấy vậy. Ngày biểu diễn, tớ nghĩ kỹ rồi, giữa chúng ta không thể có tình yêu được. Yêu sớm làm ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập, cậu có hiểu không? Kỳ Tâm vừa diễn vừa âm thầm buồn nôn trong lòng. Lời thoại gì mà xến xúa thế không biết. Vũ Dĩ Phàm đóng vai ông bố, mạnh mẽ kéo Kỳ Tâm đi, để lại Xâm Phong với đôi mắt rưng rưng đau khổ. Vở kịch kết thúc, anh đắc ý cười gian, xem hai đứa nhóc này còn dám yêu đương vớ vẩn nữa không. Ngày hôm đó, trên trang confession của trường. Trời đất ơi, bạn nữ đóng kịch xinh thế. Mình thích bạn ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn nam đóng kịch, trông cũng soái ca ghê. Hai người đấy đẹp đôi quá đi. I love you Hoa Kỳ Tâm. Thế là Kỳ Tâm và Xâm Phong nổi như cồn chỉ sau một đêm. Cả trường còn đồn ầm lên là hai người đang yêu nhau. Phong hiệu trưởng. Thầy giáo Vũ, cậu lại có chuyện gì nữa? Hiệu trưởng Hoa dở khóc dở cười nhìn Vũ Dĩ Phàm xông vào như một cơn lốc. Hiệu trưởng, tôi nghĩ nên dẹp ngay cái trang confession vớ vẩn kia đi. Anh thở hồng hộc nói, biểu tình rất oan ức. Cậu muốn nói chuyện của Kỳ Tâm sao? Không cần lo lắng, tôi thấy cậu Xâm Phong này rất được, rất hợp với tiêu chuẩn chọn con rể của tôi. Ai quan tâm thầy chọn rể ra sao chứ? Vũ Dĩ Phàm, rốt cuộc cậu làm sao vậy hả? Thì cả trường đang đồn ầm lên, cho nên tôi là thầy giáo chủ nhiệm thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái thằng này, tôi là bố nó, tôi còn chưa lo thì cậu lo cái gì chứ? Hiệu trưởng Hoa cảm thấy có gì lạ lạ, trừng mắt hỏi. Bởi vì tôi... Cậu làm sao? À thôi, không có gì đâu, chào thầy, tôi về. Anh tiêu nghỉu bỏ đi. Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ của Vũ Dĩ Phàm. Buổi sáng, anh ngao ngán nhìn đám nam sinh đứng xếp hàng dài trước mặt mình. Thầy ơi, làm ơn cho em đổi chỗ ngồi gần Kỳ Tâm đi. Thầy ơi, cho em ngồi gần Kỳ Tâm với, em hứa sẽ học hành nghiêm chỉnh ạ. Làm ơn đi mà thầy, không được ngắm cô ấy thì em phát bệnh chết mất. Thầy ơi. Anh bóp tay răng rắc, phũ phàng ném ra một câu. Các cậu đi cọ nhà vệ sinh hết cho tôi đi. Cái cô nhóc này cũng có nhiều ruồi muỗi bám theo đấy. Buổi trưa tại căng tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net